Địa chỉ tôi ghi cho anh ta là nhà máy xử lý nước thải. Anh ta cầm tờ địa chỉ, tỏ vẻ vui mừng, còn bảo là tốt quá. Sao anh lại cho địa chỉ anh ta ở chỗ đó? Tôi muốn dụ anh ta tới một nơi ít người biết. Tôi đã nắm rõ khu vực bên nhà máy xử lý nước thải từ trước đó rồi. Đợi đã, như vậy anh đã có ý định giết Togashi ngay khi vừa mới gặp mặt? Vừa hỏi, Kusanagi vừa quan sát gương mặt của Ishigami. Thật là khó tin. Tất nhiên là vậy, Ishigami bình tĩnh trả lời. Như tôi đã nói ban nãy, là tôi phải bảo vệ Hanaoka Yasuko. Khi có người đàn ông nào gây đau khổ cho cô ấy xuất hiện thì phải loại bỏ anh ta ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ của tôi. Anh tin là Togashi gây đau khổ cho Hanaoka? Không phải là tin, mà tôi biết rõ như vậy. Hanaoka đã bị người đàn ông đó làm cho khốn khổ. Cô ấy đến sống cạnh nhà tôi cũng để chạy trốn anh ta. Anh nghe điều đó trực tiếp từ Hanaoka à? Tôi biết điều đó nhờ một phương thức liên lạc đặc biệt. Ishigami kể rất trôi chảy. Chắc chắn anh ta đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi ra đầu thú. Tuy vậy, câu chuyện vẫn có rất nhiều điểm bất thường. Ít nhất, nó khác xa với hình ảnh Kusanagi nghĩ về Ishigami. Anh đưa cho anh ta địa chỉ xong thì anh ta làm gì? Trước mắt Kusanagi muốn nghe nốt câu chuyện đã. Anh ta hỏi tôi biết chỗ làm của Hanaoka Yasuko không? Tôi trả lời là nghe nói chị ấy làm ở quán ăn, nhưng không rõ là ở đâu. Tôi cũng nói thêm cho anh ta biết cô ấy làm việc đến khoảng 11 giờ. Con gái cũng đợi mẹ ở hàng đến lúc đó rồi mới về. Tất nhiên, điều là tôi bịa ra. Tại sao anh lại bịa ra? Để hạn chế hành động của anh ta. Dù là nơi ít người biết, nhưng nếu anh ta đến đó quá sớm thì cũng sẽ hỏng việc. Khi biết Hanaoka Yasuko làm việc đến 11 giờ, con gái của chị cũng về vào giờ đó, thì anh ta sẽ không đến nhà khi Hanaoka chưa về. Xin lỗi, Kusanagi đưa tay ngắt lời của Ishigami. Anh nghĩ ra tất cả những chuyện này ngay lúc đấy à? Vâng, sao cơ? Không, tôi chỉ nghĩ là ngay lúc ấy mà anh nghĩ ra được từng ấy chuyện thì... Chẳng có gì đáng kể cả. Ishigami nghiêm mặt. Tôi chẳng còn cách nào khác vì anh ta muốn gặp Hanaoka Yasuko. Tôi chỉ cần lợi dụng việc anh ta muốn gặp Hanaoka là được. Không có gì là khó khăn cả. Có thể với anh là như vậy. Kusanagi liếm môi. Thế sau đó thì sao? Sau cùng, tôi cho anh ta số di động của mình và bảo nếu không tìm thấy nhà Hanaoka thì hãy gọi cho tôi. Bình thường thì người ta sẽ tỏ ra cảnh giác khi thấy có người nhiệt tình như vậy. Nhưng anh ta chẳng mãi mai nghi ngờ gì. Về cơ bản thì anh ta không được thông minh cho lắm. Chẳng ai nghĩ mình lại bị một người mới gặp lần đầu giết cả. Chính vì mới gặp lần đầu nên càng phải thấy thế là không bình thường. Anh ta cẩn thận cho tờ địa chỉ giả vào túi áo và nhẹ nhàng rời đi. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi về, tôi vào phòng và bắt đầu chuẩn bị. Nói đến đó, Ishigami chậm rãi đưa tay lấy tách trà. Trà đã hơi nguội, nhưng Ishigami như thể thấy rất ngon. Anh đã chuẩn bị gì? Kusanagi dục. Tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi thay một bộ quần áo dễ cử động và đợi thời khắc đó đến. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ phải làm thế nào để chắc chắn giết được anh ta. Sau khi nghĩ đến nhiều cách, cuối cùng tôi chọn cách thắt cổ. Tôi cho rằng đó là cách chắc chắn nhất. Nếu đâm hay đánh chết anh ta thì tôi không lường trước được bao nhiêu máu sẽ dây vào người mình. Vả lại, tôi không đủ tự tin đâm một nhát là xong luôn. Hơn nữa, nếu thắt cổ thì hung khí rất đơn giản, chỉ cần một sợi dây thật chắc, nên tôi đã quyết định lấy dây điện của bàn sưởi. Tại sao lại là dây điện? Nếu chỉ cần loại dây thật chắc thì còn nhiều loại dây khác mà. Tôi cũng nghĩ đến cà vạt hay là dây ni lông buộc hàng. Tuy nhiên cả hai loại này đều trơn, dễ tuột tay. Ngoài ra chúng còn dễ bị giảo nữa. Dây điện là tốt nhất. Và anh đã mang nó đến hiện trường. Ishigami gật đầu. Khoảng 10 giờ tôi ra khỏi nhà. Ngoài hung khí tôi còn mang theo dao cắt và bật lửa. Trên đường ra ga tôi tìm thấy một tấm vải bạc xanh ở bãi rác và gặp lại mang theo. Tôi đi xe điện đến ga Minzue, rồi bắt taxi đi đến gần Edogawa.

Tôi có chuyện muốn nói với cậu trước, nhưng là nói với một người bạn, chứ không phải là một điều tra viên. Những chuyện tôi nói với cậu, tôi muốn cậu không nói với bất kỳ ai, kể cả sếp của cậu, bạn cậu và gia đình của cậu. Cậu hứa chứ? Đôi mắt sau cặp kính của Yugawa có vẻ khẩn cầu. Có thể thấy anh đang ở trong tư thế buộc phải cần đến quyết định cuối cùng. Kusanagi muốn nói là tùy xem nội dung thế nào, nhưng những lời nói đó nghẹn lại trong họng anh. Anh mà nói ra điều ấy thì giờ trở đi sẽ không được người này coi là bạn nữa. Được, tôi hứa. Phần 8 xin được dừng lại ở đây. Câu chuyện này chỉ còn một phần nữa. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp phần còn lại nhé. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện thật là vui vẻ.